mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 12 giờ 12, ước pháp tam chương tốt lão công ta không khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tệ đến đâu thì trước tiên bị điên sẽ là hắn. Trong bệnh viện, Tiếu Cảnh Nhiên lười biếng nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào giao diện WeChat im lặng trên tay. Hộp thoại với Lục Chi Hoài vẫn đang mở, và hình đại diện của bên kia là một bức ảnh đơn giản về phong cảnh bầu trời, không phải là con gấu lớn mà anh ta gửi. Anh đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, nhưng hắn vẫn không hiểu. Phản ứng của bạn trai quá chậm, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày đau khổ. Nhiên Nhiên, đến ăn chút hoa quả đi. Bà Tiếu đưa đĩa hoa quả đã cắt ra, ánh mắt nhìn về phía giường bệnh tràn đầy dịu dàng và ân cần. Sau hai ngày thân thiết, Tiếu Cảnh Nhiên đã từ từ chấp nhận thân phận của mình, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn mẹ và ăn một miếng hoa quả bằng tâm. Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Trong khi nhai miếng dưa đỏ căng phồng trong miệng, anh cũng đưa một miếng cho bà Tiếu. Bà Tiếu nhìn đứa con trai nhỏ của mình không ngờ lại trở nên ngoan ngoãn và nghe lời lạ thường sau khi não nó bị sụp đổ, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút trong khi lo lắng. Tiếu Cảnh Nhiên ăn hết một nửa trái cây, đặt nửa trái còn lại sang một bên, cẩn thận hỏi. Con có thể để lại những thứ này cho chồng không? Anh ấy nói muộn sẽ đến cùng con. Bà Tiếu gật đầu, đương nhiên có thể, bà nhướng đôi mày mỏng, cười nói. Hai người đúng là duyên phận, từ nhỏ đến khi trưởng thành quan hệ càng ngày càng tốt. Sau khi nghe bà nói, mắt Tiếu Cảnh Nhiên sáng lên ngay lập tức. Chúng con quen nhau từ khi còn nhỏ phải không? Nhưng anh ấy không nhớ. Ừ, các con vẫn là bạn học mẫu giáo mà. Bà Tiếu cười nói, hồi nhỏ con cũng dễ thương và hay khóc, nếu bố mẹ đến nhà trẻ đón con muộn thì con cũng khóc. Không giúp được gì cho bạn. Bà Tiếu vẫn còn nhớ khi Tiếu Cảnh Nhiên vừa đi học mẫu giáo, một hôm vợ chồng bà gặp trường hợp khẩn cấp, các con được đón hơi muộn, khi đến trường chỉ có hai đứa trẻ ở đó. Con trai anh đang ôm cổ cô giáo khóc, trái ngược hoàn toàn với anh là một đứa trẻ khác đang đứng lặng lẽ bên cạnh anh. Vì độ tương phản quá mạnh nên cô đã bị chú ý ngay lập tức. Khi Tiếu Cảnh Nhiên nhìn thấy bố mẹ đến đón, anh càng khóc dữ dội hơn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, anh mở tay ra để được bố ôm vào lòng. Bà Tiếu và cha Tiếu dỗ dành vài câu, họ định rời đi với anh ta trong vòng tay của họ, không ngờ đứa trẻ cũng đi theo. Đứa trẻ đó có màu hồng và giống như ngọc bích và trông rất dễ mến. Thấy hắn nhìn thẳng vào con trai mình, cha Tiếu cười đùa. Tiểu tử, con thích Nhiên Nhiên nhà chúng ta lắm sao? Chịu không nổi hắn, đứa trẻ bình tĩnh lắc đầu và đưa tay phải về phía họ. Anh chỉ vào dấu răng đỏ gây sốc trên cổ tay phải của mình, và sau đó chỉ vào Tiếu Cảnh Nhiên. Em ấy cắn, nghe thấy điều này, Tiếu Cảnh Nhiên, người đang nằm trong vòng tay của cha mình, kêu lên một tiếng. Wow, và khóc dữ dội hơn, giống cái kia bị cắn là anh nhanh. Nhưng đứa trẻ như một người lớn nhỏ, sau khi phàn nàn, nó đã lên xe với người tài xế đang chờ đón nó. Sau đó, bà Tiếu và những người khác phát hiện ra rằng đứa trẻ chính là cháu út của gia đình họ Lục cũ, cũng đang học trong trường mẫu giáo quý tộc đó, tên là Lục Chi Hoài. Khi tôi còn nhỏ, tôi có thích cắn người không? Tiếu Cảnh Nhiên bối rối hỏi sau khi nghe sự bối rối thuở nhỏ của chính mình. Bà Tiếu, hiếm khi cắn người, và sau khi con cắn ai, người thích dán Lục Chi Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng nói rằng hắn là bạn thân nhất của con ở trường mẫu giáo, và con đuổi theo mông người ta mỗi ngày và gọi là anh Hoài, so với ngươi ca còn thân hơn. Tiếu Cảnh Nhiên trầm ngâm gật đầu, trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Hóa ra anh và Lục Chi Hoài lớn lên cùng nhau như tình yêu thuở nhỏ, chẳng trách họ lại có một mối quan hệ tốt như vậy. Sẽ tốt hơn khi họ kết hôn, Tiếu Cảnh Nhiên quyết tâm. Anh đang chìm đắm trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào trong tương lai, trong ảnh lại tưởng tượng ra một người khác vừa đẩy cửa bước vào. Tiếu Cảnh Nhiên mắt sáng lên, chồng, Lục Chi Hoài đã quen với việc bị gọi tên, vì vậy hắn bình tĩnh bước đến và ngồi xuống bên cạnh giường của anh. Người trên giường bệnh lồm cồm bò ra, vào vòng tay anh. Trong vòng tay của Lục Chi Hoài có một mùi mà anh rất quen thuộc và phụ thuộc, điều này khiến anh cảm thấy rất an tâm. Chồng, hôm nay anh có bận không? Tiêu Cảnh Thâm nhìn vẻ mệt mỏi trên lông mày của chồng, cảm thấy có chút xót xa. Lục Chi Hoài nhéo nhéo tóc của hắn. Không sao, không có việc gì nhiều. Anh dừng lại, làm sao hôm nay lại ở đây? Em có nghe lời bác sĩ không? Người đàn ông trong tay nặng nề gật đầu, dùng một đôi mắt đẹp như thủy tinh nhìn anh. Em rất tốt, chị y tá khen em hôm nay đến thay băng, nói rằng em đang hồi phục. Tốt, trong khi nói chuyện cậu ấy giơ hai tay có thể cảm động như thể cậu ấy đã đạt 100 điểm trong kỳ thi và rất cần được bố mẹ khen ngợi. Lục Chi Hoài khép hờ đôi mắt đào hoa, khóe miệng kéo ra một tia khí tức. Chà, không tệ, Tiếu Cảnh Nhiên, người được khen ngợi, vòng tay qua cổ anh hạnh phúc và đáp lại một nụ hôn ngọt ngào. Lục Chi Hoài tin rằng hắn gần như miễn nhiễm với những nụ hôn trộm kiểu lừa đảo của anh, nhưng khoảnh khắc đôi môi mềm mại chạm vào má hắn, nhịp tim của hắn chắc chắn sẽ tăng nhanh vài giây. Thật trùng hợp, bà Tiếu vừa đi ra ngoài thì tình cờ đi vào cùng với một y tá, vừa mở cửa bước vào đã bắt gặp một cảnh tượng vừa mơ hồ vừa ngọt ngào của đôi tình nhân nhí. Bị người ngoài nhìn thấy, Tiếu Cảnh Nhiên nhanh chóng ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, bên tai bắt đầu truyền ra hơi ấm. Điều này làm cho Lục Chi Hoài vô cùng xấu hổ, đứng dậy chào hỏi người lớn tuổi với lương tâm cắn rứt. Dì Tiếu, bà Tiếu gật đầu đáp lại, ánh mắt yêu thương quét qua hai người họ, càng nhìn càng cảm thấy hai vợ chồng là trời sinh xứng đôi vừa lứa, cuộc hôn nhân này thật tốt đẹp. Bác sĩ nói Cảnh Nhiên không có vấn đề gì to tát. Chỉ cần cậu ấy bôi thuốc mỡ vào vết thương mỗi ngày, vài ngày nữa vảy sẽ tự lành. Cảnh Nhiên nói rằng cậu ấy không muốn nằm viện, anh ấy muốn về nhà để hồi phục sức khỏe. Trong khi y tá đang thay băng cho Tiếu Cảnh Nhiên, bà Tiếu đã kéo Lục Chi Hoài và nói. Lục Chi Hoài nghĩ đến Tiêu Cảnh Giật ở trong bệnh viện thật sự rất phiền phức, hắn phải đến bệnh viện chăm sóc anh ta, nếu về nhà. Hắn sẽ không phải chạy đến bệnh viện, thật là một lựa chọn đơn giản, kẻ ngốc mới muốn anh ta ở lại bệnh viện. Vì vậy anh nghiêm nghị nói, cô à, cháu cũng nghĩ rằng Cảnh Nhiên có thể xuất viện, ở nhà hồi phục sẽ tốt hơn. Bà Tiếu gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, sau đó bà ngập ngừng nhìn anh. Chỉ là, Lục Chi Hoài có linh tính không tốt từ trong mắt ngập ngừng nói ra, trong lòng không khỏi dê y gì một tiếng. Không đời nào, bác không muốn Tiếu Cảnh Nhiên đến nhà của mình để phục hồi sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như để kiểm chứng phỏng đoán của mình, bệnh nhân thay thuốc xong bóp đầu nhỏ cười. Chồng à, hôm nay về nhà nhé. Ai về nhà với ngươi? Ngươi sẽ trở về nhà nào? Vẻ mặt của Lục Chi Hoài lộ rõ. Vẻ nứt nẻ, hắn suy nghĩ một chút chân thành nói. Kỳ thật ta nghĩ hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tiếp tục sống trong bệnh viện là được rồi. Ít nhất có rất nhiều bác sĩ và y tá ở đây, phải không? Trong trường hợp khẩn cấp, tình huống, nó rất dễ dàng để xử lý. Có gì tệ khi phải nhập viện? Nhập viện chỉ đơn giản là tuyệt vời. Chỉ là giọng nói vừa rơi xuống, tiểu tổ tông không vui. Không sai, ta sắp xuất viện. Ngươi có thể cùng ta ở nhà của ta, nhưng chúng ta sẽ dâng lên 3 chương luật lệ. Biết không có chỗ xoay người, Lục Chi Hoài cùng tiểu tổ tông bàn bạc. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt to và nhỏ giọt và gật đầu ngoan ngoãn. Chồng, anh nói đi. Lục Chi Hoài mím môi, giơ một ngón tay lên. Trước tiên đừng gọi ta là chồng. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn hắn với vẻ bực bội. Lục Chi Hoài mặt không chút thay đổi, tiếp tục nói. Nhị, ngươi không được tùy tiện hôn ta. Tiếu Cảnh Nhiên mím chặt miệng, những ngón tay đan vào một quả bóng, trông giống như một cây bắp cải bị xương giá. Lục Chi Hoài bất động thanh sắc, đệ tam, đừng khóc, lần này, tiểu tổ tông trợn tròn mắt ngơ ngác gật đầu. Ngay trước khi Lục Chi Hoài có thể thở phào nhẹ nhõm, tổ tiên nhỏ đã vòng tay qua cổ anh. Được rồi chồng, anh áp môi lên khóe miệng Lục Chi Hoài hôn nhẹ, đôi mắt đẹp cong lên. Em sẽ không khóc, Lục Chi Hoài, tôi muốn khóc, tác giả nói, Lục Chi Hoài tôi muốn khóc cách chương.